Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Eric rời đi, Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn cùng nhau đi chợ mua đồ. Cuộc gặp gỡ vừa rồi khiến Nghiêm Mộ Hàn vẫn còn áy náy, nét mặt không được thoải mái như trước. Khu Linh Vận mải mua đồ, không để ý đến sự khác thường của anh. Về đến nhà, cô lại bận rộn nấu nướng. Sau khi gặp Eric, tâm trạng cô rất tốt, điều này có lợi cho kế hoạch khởi nghiệp của cô, ngay cả khi nấu ăn cũng vui vẻ. Khi ba món ăn và một món canh được bày lên bàn, Chu Linh Vận mới nhận ra vẻ mặt của Nghiêm Mộ Hàn có chút nghiêm nghị. Cô không thể đoán ra nguyên nhân, đành trực tiếp hỏi. Hôm nay anh không vui sao? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn từ món ăn chuyển sang cô, giọng điệu bình thản. Đôi khi, phụ nữ quá có chí hướng sự nghiệp chưa chắc đã là điều tốt. Câu nói này khiến Chu Linh Vận cảm thấy bị xúc phạm. Chẳng lẽ phụ nữ không được có sự nghiệp riêng? Chẳng lẽ phụ nữ phải phụ thuộc vào đàn ông? Cô cảm thấy mình bị coi thường, lập tức không vui. Chẳng lẽ ở nhà chăm chồng dạy con mới là tốt? Nếu anh muốn em làm nội trợ, vậy chúng ta có lẽ không hợp nhau. Chu Linh Vận là người có chính kiến, tham vọng, cô thích Nghiêm Mộ Hàn, nhưng anh không thể can thiệp vào việc cô muốn làm. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, ngột ngạt, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy lòng như lửa đốt, sao cô có thể dễ dàng nói lời chia tay như vậy? Cô không có trái tim sao? Em thật sự muốn chia tay anh đến thế? Nghiêm Mộ Hàn đứng dậy, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt âm u, một áp lực vô hình bao trùm. Từ khi họ yêu nhau, Chu Linh Vận đã lâu không thấy anh trở nên đáng sợ như vậy. Cô suýt quên mất bản chất thật của anh, một con hổ hung dữ. Cô quay đi, cố gắng phớt lờ cảm giác bị áp đảo. Hạ thấp giọng, Chu Linh Vận mới nói, em chỉ không hiểu, tại sao anh không thể chấp nhận em có chí hướng sự nghiệp? Anh không thấy mình quá đáng sao? Em là một con người, em cũng cần phát triển. Giọng điệu của cô lúc này cũng có chút gay gắt. Vốn dĩ cô rất cố gắng duy trì hôn nhân, hôm nay còn cố tình chiều lòng anh. Vậy mà anh không những giấu giếm chuyện gì đó, còn hạ thấp cô. Em muốn phát triển, chỉ cần tốt nghiệp đại học là có thể vào cơ quan nhà nước làm việc. Khởi nghiệp gì mà phải tiếp xúc với người nước ngoài đó? Em có biết, nếu vướng vào rắc rối, cuộc đời em sẽ bị hủy hoại không? Nghiêm Mộ Hàn lo lắng, với chuyên ngành của cô, rất dễ liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Ngành viễn thông không giống những ngành khác. Trong các buổi đào tạo an ninh, lực lượng thù địch nước ngoài thường ngụy trang thành công ty, dụ dỗ công dân làm những việc gây hại. Điều Nghiêm Mộ Hàn sợ chính là chuyện này. Chu Linh Vận nghe anh nói, hiểu được vài điểm chính. Một là anh không muốn cô tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, hai là sợ cô gặp rắc rối. Cơn giận của cô chỉ thoáng qua, sau khi suy nghĩ kỹ, cô bình tĩnh lại. Em sẽ không gặp rắc rối gì, em có chừng mực của mình. Bây giờ là thời kỳ cải cách mở cửa, giao lưu với nước ngoài là chuyện bình thường. Em không hiểu tại sao anh lại đa nghi như vậy. Nói đến đây, cô dừng lại. Anh có chuyện gì giấu em không? Chu Linh Vận không còn kiên nhẫn, đôi mắt mở to nhìn anh. Ai cũng có bí mật, em không quan tâm, nhưng nếu liên quan đến lợi ích của em sẽ rất để ý. Nghiêm Mộ Hàn giật mình, chẳng lẽ cô biết chuyện đó rồi? Lông mày nhíu lại, làm sao cô biết được? Nhưng nếu cô biết kế hoạch của anh, sao còn đối chất trực tiếp? Anh hiếm khi thấy cô kích động như vậy, nhưng trách nhiệm của anh không cho phép anh tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh cô có vấn đề, nhưng không có chuyện bây giờ không có nghĩa là sau này sẽ không xảy ra. Con người luôn thay đổi, anh không có gì giấu em. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của cô, gương mặt bình thản, không chút đê, a, o động. Là quân nhân, anh có khả năng giữ bình tĩnh và nói dối mà không để lộ sơ hở. Chu Linh Vận nhìn anh chằm chằm một lúc, từ góc độ tâm lý, cô không thể phát hiện anh có nói dối hay không. Vừa rồi cô chỉ đang thăm dò, nhưng phản ứng của anh quá điềm tĩnh. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu phán đoán của mình có đúng không. Cuối cùng, cô vẫn tin vào trực giác, nhưng lời nói tiếp theo của Nghiêm Mộ Hàn lại khiến cô bối rối. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, anh chỉ sợ em tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, tin lời họ, rồi bỏ anh đi nước ngoài như Bạch Vũ Phi ngày xưa. Anh nói với ánh mắt đau khổ, điều này khiến cô dần tin tưởng anh hơn. Dù anh không thực sự yêu cô ấy, nhưng anh không thích cảm giác bị bỏ rơi. Anh không muốn lặp lại quá khứ. Ánh mắt anh nhìn Chu Linh Vận, đầy vẻ bất lực và lo lắng. Vậy anh lo lắng xuất phát từ tình cảm? Chu Linh Vận nghi hoặc hỏi. Ừ, anh rất quan tâm em. Em muốn phấn đấu cho sự nghiệp cũng được, nhưng anh không thích em tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. Đôi mắt đen của anh quan sát Chu Linh Vận, thấy lông mày cô hơi nhíu lại, anh dịu giọng. Anh chỉ sợ có người không tốt, sẽ khiến em gặp rắc rối. Cuối cùng, anh chỉ quan tâm em mà thôi. Lời nói này xóa tan nhiều nghi ngờ của Chu Linh Vận. Trước đó chỉ là phỏng đoán của cô, không có bằng chứng, nên suy đoán đó trở nên mong manh. Em và Eric không có gì, chỉ là hợp tác kinh doanh. Hiện tại là đối tác, sau này có lẽ sẽ thành đối thủ. Thậm chí có thể là kẻ thù không đội trời chung, nhưng Chu Linh Vận không nói ra. Nên chuyện anh lo em bị dụ dỗ, khả năng rất thấp. Chu Linh Vận nói trước để Nghiêm Mộ Hàn đỡ căng thẳng. Chuyện này, anh đừng nói với ai, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch làm giàu của em. Vừa là đối tác, vừa là đối thủ, nghe có vẻ như qua cầu rút ván. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, đây là kế hoạch mà một phụ nữ dịu dàng có thể nghĩ ra. Chu Linh Vận thấy ánh mắt đó, nói thêm, đây chỉ là thủ đoạn thương trường thôi. Anh nhìn em như vậy, là nghĩ em xấu xa sao? Cách chương.